Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, Vô Diện Nhân. Hô, một đao chém xuống, Âu Dương Hạo Thần chỉ cảm giác một cỗ áp lực cực lớn gắt gao trấn áp lại thân thể của mình, để hắn không cách nào né tránh. Nói cách khác, giờ này khắc này, hắn chỉ có thể lựa chọn vững vàng đón đỡ lấy Tả Tông Hạo cái này trung công trảm hổ cục bá đạo một đao. Con mắt thứ ba nháy mắt liền bị Âu Dương Hạo Thần cho trợn đến lớn nhất. Ẩn ẩn đều có loại trong mắt muốn từ trong hốc mắt chóc ra mà ra tư thế. Từng đầu phiếm hồng tơ máu trực tiếp tại hắn con mắt thứ ba nổi lên hiện ra. Khi kia chín hoàn đại kim đao tiếp cận đến Âu Dương Hạo Thần trên đỉnh đầu lúc, tốc độ kia lập tức liền trì hoãn xuống tới, bắt đầu một tấc hướng Âu Dương Hạo Thần trên đầu rơi xuống mà đi. Cỗ này lực đạo cũng không phải là trống rỗng liền bị tháo bỏ xuống, thuần túy là tải từ chính Âu Dương Hạo Thần toàn lực chống cự. Có thể nhìn thấy toàn thân của hắn đều tại mãnh liệt run rẩy, hai tay càng là run run dị thường kịch liệt, từng đầu gân xanh nháy mắt liền bành trướng lên. Có thể làm được cái này một bước, ngươi cũng là xem như không tệ. Tả Tông Hạo thờ ơ lạnh nhạt, lập tức mặt khác một cái tay cũng chỉ ra ngoài. Ông, chín hoàn đại kim trên đao nháy mắt bắn ra một cỗ hoàn toàn mới cự lực. Âu Dương Hạo Thần một cái ngăn cản không nổi, lúc này hai đầu gối bỗng nhiên quỳ xuống đất, ngạnh sinh sinh đập ra hai cái hố nhỏ. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Khi chín hoàn đại kim đao triệt để rơi xuống đất thời khắc đó, lưỡi đao trực tiếp từ đầu vai của hắn chém xuống một cái. A, Âu Dương Hạo Thần bi thiết một tiếng, lúc này thân thể liền đứt gãy thành hai nửa, khí tức im bặt mà dừng. Đối với kết quả này, Tả Tông Hạo lại là mảy may đều không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn hao phí mất nguyên một tòa thành Thanh Dương tài nguyên mới đưa trung công trảm hổ cục cho bố trí ra, nên có bực này uy lực. Âu Dương Hạo Thần vừa chết, còn lại quỷ tộc lập tức nhao nhao chấn kinh. Bọn hắn vốn là không biết nơi đây có quan phủ đóng giữ, càng không biết nhân tộc vậy mà tại miếng vải này đưa như thế uy lực kinh người khu tà đại trận. Điểm ấy thậm chí liền Âu Dương Hạo Thần đều không rõ ràng. Thấy chủ tâm cốt vừa chết, mấy quỷ tộc liền có muốn thoát đi dự định. Kia chín hoàn đại kim đao mặc dù bọn hắn không có chính diện đối cứng qua, nhưng là có thể ẩn ẩn cảm thụ ra trong đó chỗ đáng sợ. Đây tuyệt đối không phải bọn hắn dưới mắt thực lực có thể đối phó. Tới còn muốn đi? Tả Tông Hạo cười lạnh một tiếng. Tối nay chỉ có giết sạch những này quỷ tộc mới có thể còn thành Thanh Dương một cái thái bình. Theo Tả Tông Hạo vung tay lên một cái, kia to lớn bán thân nhân ảnh bỗng nhiên cải biến hướng, một đao hướng phía mấy cái quỷ tộc quét tới. Mắt thấy chín hoàn đại kim đao sắp đem những này quỷ tộc chặn ngang cắt đứt, đột nhiên một trận âm phong phật đến, trực tiếp liền đem những này quỷ tộc cho quyển đến bên cạnh, lại trợ bọn hắn tránh thoát chín hoàn đại kim đao quét ngang phạm vi. Ai? Tả Tông Hạo quát, phong ấn ngay tại cái này địa phương sao? Thật sự là đoán trước không kịp a. Dịch tiên sinh xem ra là chết rồi, ta đều không phát hiện được khí tức của hắn. Trung công trảm hổ cục, kiệt kiệt kiệt, hảo thủ đoạn a. Đi qua nhìn một chút. Tần Nguyệt sinh một đao đâm xuyên hai tên thi nhân ngực, ngẩng đầu hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng xem xét, liền thấy trình phủ chỗ cửa lớn, hắc phong gào thét, âm khí quấn, tại âm vụ bên trong, bốn đạo thân ảnh nhún nhảy một cái từ ngoài cửa lớn đi đến. Đúng là bốn tên hợp lực nhấc lên một bộ đồng sừng kim quan vô diện nhân. Bọn hắn đi đường bộ pháp phi thường buồn cười, lại là bốn người đồng thời tại nơi đó nhảy nhảy nhót nhót. Nhưng bức tranh này không chỉ có không có để người cảm thấy muốn cười, ngược lại để Tần Nguyệt Sinh bọn người trong lòng đều dâng lên một cỗ nồng đậm kiêng kỵ. Nhìn càng là cổ quái địch nhân thì càng nguy hiểm. Vô Diện Nhân, Nhất Quan Tài. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên ánh mắt biến đổi. Cái này không phải liền là lúc trước Đỗ Bối Luân đề cập với mình đến chuyện này. Lần kia Thành Thanh Dương bách tính điên cuồng ra đường giết người sự kiện bên trong. Những cái kia màu trắng mặt người liền cùng những này Vô Diện Nhân có chặt chẽ không thể tách rời. Liên lụy liên hệ, sự tình lần này lớn. Tần Nguyệt Sinh biểu lộ ngưng trọng lẩm bẩm. Nhìn thấy bốn cái Vô Diện Nhân xuất hiện, Tả Tông Hạo không có chút nào ngôn ngữ chi ý, trực tiếp thao túng bóng người một đao chém ra, muốn thử cái này đột nhiên xuất hiện đám quái nhân thực lực như thế nào. Đối mặt chín hoàn đại kim đao đánh tới, đứng ở hàng trước hai tên Vô Diện Nhân trực tiếp một tay đưa ra, song trưởng cùng nhau đối đầu lưỡi đao, cưỡng ép bắt lấy lưỡi đao, đem cho cố định ngay tại chỗ. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể chống bao lâu. Tả Tông Hạo nắm chặt cột cờ quát, lập tức chín hoàn đại kim trên đao lực đảo bỗng nhiên thêm. Hai tên Vô Diện Nhân dưới chân mặt đất nháy mắt liền nứt ra đại lượng khe hở. Đồng thời hai chân cũng là không khỏi cong queo. Lão Tam lão Tứ, nơi này từ chúng ta đỉnh lấy. Các ngươi nhanh đi giải trừ phong ấn. Được, đứng ở hàng sau hai người nháy mắt vứt xuống quan. Tài liền hướng phía hố to bên kia chạy tới. Không có hậu phương hai cái chèo trống. Quan tài nháy mắt rơi đập trên mặt đất. Trực tiếp cho mặt đất phiến đá đập ra hai cái hố nhỏ. Cản bọn họ lại, Tả Tông Hạo lập tức đối bốn phía hô. Hắn thời khắc này tinh lực toàn bộ đặt ở đối phó kia hai cái Vô Diện Nhân trên thân. Mà đổi thành bên ngoài hai cái trong lúc nhất thời lại là không có bao nhiêu dư công phu lại đi. Ngăn trở, chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến cái khác quan viên trên thân. Tần Nguyệt Sinh đưa tay từ thiên ma eo trong túi xuất ra kiềm chế yết hầu đeo lên trên cổ. Lập tức liền hướng phía hố to bên kia phóng đi. Bây giờ tới cái này bốn cái Vô Diện Nhân, cục diện đã coi như là rất không lạc quan. Nếu là lại để cho bọn hắn đem phong ấn giải trừ, đem kia 13 cái đại quỷ tôn đầu lâu cho giải phóng ra ngoài, làm không tốt đêm nay Thành Thanh Dương sẽ nghênh đón đồ thành tai họa ngập đầu. Tần Nguyệt Sinh người nhà, thân bằng hảo hữu tất cả đều cư trú ở trong thành. Hắn tất nhiên là không thể để cho loại này thảm trạng tại trước mắt mình phát sinh. Linh Yến thân pháp thi triển đến cực hạn, không có mấy cái trong nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh liền đã đuổi kịp kia hai cái chạy đến hố to bên cạnh Vô Diện Nhân. Trực tiếp vung đao một đao chém về phía một Vô Diện Nhân phía sau. Vô Diện Nhân quay đầu, một tay cầm ra, lại là hoàn toàn không sợ Tần Nguyệt Sinh trên đao khí. Ngươi dám đến trở ngại chúng ta, chán sống không thành. Vô Diện Nhân lạnh nhạt nói. Cách tới gần, Tần Nguyệt Sinh mới phát hiện cái này hai người Vô Diện Nhân mặc dù trên mặt nhìn trống rỗng, không có bất luận cái gì ngũ quan, nhưng ở cái cằm dưới đáy lại mọc ra há miệng ra khang, bên trong tất cả đều là răng nanh miệng rộng. Bọn hắn tiếng nói cũng chính là từ nơi đó truyền tới. Bắt lấy chấn tà đao nháy mắt, Vô Diện Nhân trên cánh tay ống tay áo trực tiếp nổ tung. Lộ ra hắn cánh tay, phía trên kia lại mọc đầy lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp vảy màu xanh lam. Những này lân phiến lại là gồm có tương đương khả quan lực phòng ngự. Trực tiếp đem Tần Nguyệt Sinh đao khí tổn thương cho hết ngăn cản xuống tới. Không có để Vô Diện Nhân nhận một điểm tổn thương. Thừa dịp tên này Vô Diện Nhân tại ngăn chặn Tần Nguyệt Sinh thời điểm, một tên khác Vô Diện Nhân nhanh chóng chạy đến bờ hố. Nhìn xem thiên tỏa linh trận hơn ngàn đầu xiềng xích ngăn cản, hắn trực tiếp liền một đầu hướng phía đông đảo dây sắt đụng tới. Đại lượng hỏa hoa nháy mắt ma sát mà ra, Vô Diện Nhân hoàn toàn không cách nào vào tới thiên tỏa linh trận mảy may. ngược lại là đầu của hắn bị đốt một mảnh cháy đen. Thậm chí còn xuất hiện đốt bị thương, nhưng hắn căn bản không có muốn từ bỏ ý tứ, tiếp tục dùng đầu đối thiên tỏa linh trận tiến hành va chạm. Tại loại này kiên trì phía dưới, đầu của hắn vậy mà thật chui vào thiên tỏa linh trận phong tỏa ở trong. Tần Nguyệt Sinh trong lòng giật mình, vội vàng hướng lên trước mắt cái này đang cùng mình chiến đấu vô diện nhân chính là dùng sức vừa hô. Đãng hồn hống tại kiềm chế yết hầu tập trung hạ, trực tiếp hóa thành một đạo thẳng tắp chặng sóng âm bắn về phía vô diện nhân bộ mặt. Vô diện nhân hoàn toàn nghĩ không ra Tần Nguyệt Sinh lại đột nhiên đến một chiêu như vậy. Nháy mắt đầu bị sóng âm bắn trúng, khoảnh khắc nổ tung lên, đá văng ra thân thể người này. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền hướng phía thiên tỏa linh trận bên kia đi đến. Chỉ thấy giờ phút này cái kia vô diện nhân đã nửa người đều chui vào thiên tỏa linh trận bên trong. Tần Nguyệt Sinh đưa tay cầm ra, liền muốn đem ra hỏa này cho từ thiên tỏa linh trận bên trong lôi ra ngoài. Nhưng lúc này, sau lưng đột có hai đầu cánh tay dùng sức bắt lấy Tần Nguyệt Sinh đùi. Không cho hắn lại hướng phía trước đi đến một bước, Tần Nguyệt Sinh nhìn lại, phát hiện đúng là đầu đều đã bị mình cho oanh bảo vô diện nhân tại bắt lấy chính mình. Loại thương thế này bình thường mà nói phóng tới bất cứ sinh vật nào trên thân, đều hẳn là đã sớm đã chết được không thể chết lại. Nhưng là cái này vô diện nhân lại còn có thể động. Tần Nguyệt Sinh một đao chém xuống, dự định đem cái này vô diện nhân hai tay chặt đứt, để tránh hắn lại đến ảnh hưởng chính mình. Khanh, nhưng mà sự tình lại vượt ra khỏi Tần Nguyệt Sinh ngoài ý liệu. Mình chấn tà đao vậy mà chặt không ngừng cánh tay của đối phương. Vô diện nhân trên người những cái kia vảy màu xanh lam gồm có phi phàm cứng rắn độ. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, đành phải đưa tay đem cái này vô diện nhân nắm lên, dùng sức hướng phía nơi xa ném ra ngoài. Đã tạm thời tiêu diệt không xong, vậy liền trước phóng tới một bên tốt. Tần Nguyệt Sinh lúc này quay đầu, lại kinh người phát hiện cái kia vô diện nhân đã hoàn toàn chui vào thiên tỏa linh trận bên trong. Lập tức sắc mặt hắn đại biến, vội vàng đi tới, liền gặp thiên tỏa linh trận cái trước tàn tạ lỗ hổng cực kỳ rõ ràng. Kia vô diện nhân chính là từ cái này chui vào. Đáng chết, Tần Nguyệt Sinh vội vàng từ cái này lỗ hổng chui vào, dự định nửa đường cản lại cái kia vô diện nhân hành động. Nhảy lên nhảy vào đáy hố, Tần Nguyệt Sinh liền thấy kia vô diện nhân đang đứng tại cửa đồng phía trên. Hiển nhiên là vừa mới đến nơi này không lâu. Tần Nguyệt Sinh nắm chặt chấn tà đao, ngươi cũng là quỷ tộc thiếu niên, tính mệnh kiếm không dễ, ngươi nếu là không muốn chết liền tranh thủ thời gian rời đi đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Dõng dạc, Tần Nguyệt Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Cái trước vô diện nhân đều bị mình cho vừa hô đánh nổ đầu, có thể thấy được những này vô diện nhân cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy vô địch. Mặc dù thân thể của bọn hắn có kinh người lực phòng ngự, nhưng không có lân phiến bảo hộ đầu, lại là một cái rõ ràng nhược điểm. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đại lực kim cương trưởng đánh ra, mang theo thế lôi đình vạn quân đón lấy đối phương. Vô diện nhân một thanh xé đi trên thân áo bào đen, cũng là nghênh đón tiếp lấy, đúng là muốn cùng Tần Nguyệt Sinh cận chiến vật lộn. Tần Nguyệt Sinh một trưởng vỗ hướng vô diện nhân bộ mặt, lại bị đối phương dùng cánh tay cho ngăn cản xuống tới. Như thế tiếp xúc, song phương đều là không nhúc nhích tí nào, tại lực lượng trên phương diện lại có tương xứng trình độ. Tần Nguyệt Sinh sắc mặt kinh ngạc, muốn biết mình bây giờ thế nhưng là 100 lực lượng a. Cái này TM còn có người có thể cùng mình đánh ngang. Cái này vô diện nhân thực lực là được khủng bố cỡ nào a. Còn tốt mình bây giờ trưởng thành đầy đủ cường đại, không phải nếu đổi lại là vừa mới tập võ lúc mình đụng phải những này vô diện nhân còn không phải bị đối phương tại chỗ trực tiếp một trưởng vỗ thành thịt nát.